Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 346, huyết tổ trái tim. Sở dĩ cảm thấy mừng rỡ không phải là khẩn trương phòng bị, nhưng là vì vậy kên nhưng là cái hữu thiện lục danh đơn vị. Rất hiển nhiên, đây cũng là một nhiệm vụ NPC, mà không phải là cái gì boss. Bất quá một điểm này đến lúc đó để cho Sở Ca rất kỳ quái. Theo lý thuyết kên tên khốn kiếp này nếu là huyết tổ, cái kia không phải là cái ẩn núp đại boss mới đúng không? Bất quá nhìn bộ dạng của kên, thoạt nhìn lại rất là thê thảm. Tựa hồ là bị vây ở trong thạch quan tựa như. Nhân loại, các ngươi là tới giải thoát ta sao? Cái kia kên nhìn lấy mấy người, lại dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Nghiêm khắc nói cũng không phải là như thế. Sở Ca nhìn một cái lồng ngực của hắn, cái này kên cả người đều cảm giác đèn cạn dầu bộ dáng. Chỉ có cái kia trái tim thoạt nhìn vẫn có lực nhảy lên. Chúng ta là tới lấy đi trái tim của ngươi, hắn thử thăm dò nói. Trong lòng đồng thời cũng đề phòng, không nghĩ tới nghe được lời của hắn, cái kia kên lại cười khổ một tiếng. Đó chính là ta muốn giải thoát a. Ta đã ở nơi này vô tận bất tử trong chịu quá nhiều thống khổ. Nếu như các ngươi thật là tới giết ta, như vậy xin để cho ta giải thoát đi. Nói xong, một bộ nhắm mắt dáng vẻ chờ chết. Sở Ca lòng nói nguyên lai dễ dàng như vậy. Bất quá nhìn lão gia bộ dáng, sống được cũng quả thật có chút quá thảm rồi. Ta ngược lại cũng không phải gấp như vậy. Có thể hay không hỏi một chút, tại sao ngươi sẽ bị nhốt ở chỗ này à? Tự nhiên là bởi vì ta sức mạnh. Lực lượng này là một cái đáng sợ nguyền rủa. Nó để cho ta trường sinh bất tử, cũng cho ta trở thành một ít người mục tiêu. Tại mấy trăm năm trước, Dracula cùng thủ hạ của hắn bắt được ta, cũng cưỡng ép theo máu tươi của ta trong lấy được sức mạnh. Vì phòng ngừa ta chết đi cùng chạy thoát, bọn họ đem ta vây ở chỗ này, làm vì bọn họ lực lượng nguồn suối. Ta nguyền rủa để cho ta vĩnh viễn không cách nào chết đi. Vì vậy ta ở chỗ này nhịn vô số năm tháng. Sở Ca hiếu kỳ nói. Cho nên ngươi là người thứ nhất vampire. Kên gật đầu một cái. Không sai. Như thế ngươi chính là trong truyền thuyết cái đó Kên. Vâng. Cũng không phải là. Ta đúng là trong truyền thuyết cái đó Kên. Chỉ bất quá truyền thuyết cùng lịch sử dù sao cũng là không giống nhau. Sở Ca lòng bảo hôm nay thật là kiến thức rộng. Không chỉ Dracula là chân thật tồn tại, liền ngay cả Kên cũng là chân thật tồn tại. Bất quá nghe khẩu khí của hắn, nguyên bản cố sự dường như bị ma cải rất nhiều đây. Thật vất vả nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết. Hắn nhưng là cũng không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục hỏi, nếu như ngươi chết sẽ phát sinh cái gì? Những thứ khác vampire cũng sẽ cùng theo chết đi sao? Ta muốn cũng sẽ không? Sở Ca gật đầu một cái. Lại nói, ngươi nghe nói qua trái tim Titan vật này không? Vốn là Sở Ca chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, cái kia Kên thật sự gật đầu một cái. Không sai, ta đương nhiên biết. Titan nhất tộc là ở trước nhân loại thật sự tồn tại ở cái thế giới này chủng tộc. Bọn họ nắm giữ phồn vinh văn minh, lực lượng cường đại, thậm chí còn nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Mà ở mấy vạn năm trước, Titan nhất tộc lại không biết tại sao đột nhiên biến mất. Dĩ nhiên, Titan chẳng qua là một cái xưng hô. Trên thực tế, kêu cự nhân tộc muốn càng thêm chính xác một chút. Như thế trái tim Titan lại là chuyện gì xảy ra? Trái tim Titan chính là Titan trái tim. Nghe nói, tích chứa trong đó Titan nhất tộc sức sống mãnh liệt. Như thế trái tim Titan ở chỗ này sao? Kên lắc đầu một cái. Hắn cũng không ở chỗ này. Cái đó vampire thật sự cướp được trái tim Titan là giả. Sở Ca ngạc nhiên nói. Làm sao người biết có một cái vampire cướp lấy trái tim Titan? Bởi vì ta là huyết tổ, ta có thể cảm giác được mỗi một cái vampire ý nghĩ trong lòng. Cứ việc không phải là rất chính xác, nhưng là đại khái nội dung nhưng là không có vấn đề. Hơn nữa vampire cấp bậc càng cao, ta có thể cảm giác được tin tức lại càng rõ ràng. Cái đó vampire là một cái phi thường cường đại vampire. vẻn vẹn so với Dracula 4 đời yếu một ít mà thôi. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ, trái tim Titan chân tướng. Người đã giải đến trái tim Titan cũng không ở trong tay Vampire. Có thể mang nên tình báo tố cáo chính nghĩa đội trưởng An bên trong để đổi lấy phần thưởng. Người cũng có thể tiến một bước hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được càng nhiều hơn khen thưởng. Sở Ca lòng nói nhiệm vụ này ngược lại là rất đơn giản. Sở Ca gật đầu một cái. Lại nói, người nguyền rủa lại là chuyện gì xảy ra à? Người cái này trong lịch sử thứ nhất Vampire là thế nào tới à? Ta đã từng chẳng qua là một người phàm nhân. Mãi đến gặp phải rồi. Cái kia Ken há miệng. Cuối cùng nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Những chuyện này ngươi tốt nhất ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ta sẽ không nói. Là thượng đế trừng phạt ngươi kết quả sao? Cái kia Ken lại chỉ là lắc đầu. Lại không nói nữa rồi. Sở Ca thấy Ken mạnh miệng. Lại cũng không có biện pháp gì. Thằng này đều như vậy. Chính mình cũng không có cái gì có thể uy hiếp hắn. Suy nghĩ một chút cũng không có cái gì muốn hỏi rồi. Đã nói. Tốt lắm. Lão đầu. Ta muốn động thủ rồi. Ken im lặng gật đầu một cái. Sở Ca một quyền đánh tới. Cái kia Ken thanh máu HP nhưng là khác thường ngắn. Sở Ca mấy cái liền đem Ken đánh chết. Sờ một cái thi thể. Quả nhiên mất một cái huyết tổ chi tâm. Huyết tổ chi tâm. Nhiệm vụ vật phẩm, kỳ vật. Phương pháp sử dụng một đem giao cho đội đột kích dài. Có thể hoàn thành nhiệm vụ. Huyết tổ trái tim. Phương pháp sử dụng 2, đưa nó giao đưa cho ngươi kỵ sĩ đoàn. Có thể dùng ở tăng lên kỵ sĩ đoàn thực lực. Để cho ngươi kỵ sĩ đạt được một lần thêm vào thăng cấp. Vật phẩm giới thiệu. Huyết tổ Ken trái tim. Tích chứa trong đó huyết tổ sức mạnh khởi nguồn bí mật. Cường đại bị nguyền rủa sinh mệnh lực. Có thể để người ta lấy được sống mãi. Biến thành được gọi là vampire sinh vật tà ác. Nhưng mà bị nguyền rủa sinh mạng nhưng là vặn vẹo mà hắc ám tồn tại. Mặc dù như vậy, vẫn có vô số nhân loại vì truy tìm cổ lực lượng này mà nguyện ý trả bất cứ giá nào. Sở Ca thấy, nhưng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đồ chơi này dường như trừ giao nhiệm vụ ở ngoài. Còn có thể cho chính mình kỵ sĩ đoàn thăng cấp. Về phần thăng cấp hiệu quả. Sở Ca lòng nói, chẳng lẽ đem kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ đều biến thành vampire rồi đi? Bất quá cứ như vậy mà nói, nhiệm vụ này cũng không cần phải nộp, dù sao nhiệm vụ khen thưởng cũng không tính được tốt bao nhiêu. Cứ như vậy mấy ngàn điểm danh vọng giá trị mà thôi. Còn không bằng giữ lấy cho thủ hạ mình bọn kỵ sĩ thăng cấp sử dụng đây. Được rồi chúng ta trở về đi thôi. Hắn đem huyết tổ trái tim thu vào trong túi sách nói. Trước lúc ly khai, mấy người tự nhiên cũng không có quên lưu lại từng người triệu hoán phù. Đây là cho tới bây giờ cái thứ hai địa cầu phó bản. Có lẽ kế tiếp trong một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều người loạn vào có hứng thú công lược cái này phó bản. Hơn nữa bởi vì là khó khăn độ khó. Cuối cùng boss thực lực rất mạnh. Làm đả thủ nói. Chắc là có thể kiếm được không ít DKP. Về phần nhắn lại, bốn người thương lượng một chút. Quyết định cũng không cần tiết lộ quá nhiều tin tức thì tốt hơn. Cái này phó bản phải nói khó cũng thật khó khăn. Nhưng phải nói lời đơn giản. Thật ra thì cũng thật đơn giản. Mấu chốt chính là ở chỗ hai điểm. Một là phải có khắc chế vong linh năng lực. Nếu không, đối với nắm giữ cường đại khôi phục vampire mà nói. Dùng thông thường vật lý công kích là rất khó giết chết. Coi như là pháp thuật. Nếu như không thể khắc chế vong linh mà nói cũng không quá hảo dùng. Điểm thứ hai chính là. Xảo diệu lợi dụng địa hình cùng phó bản cơ chế. Cái này thật ra thì một chút liền phá. Nếu như nói quá rõ nói. Chỉ sợ cũng sẽ không có người tìm bọn họ làm côn đồ rồi. Cho nên bốn người chỉ để lại cái này boss rất khó các loại tin tức. Để lại phù sau, bốn người liền dẫn ma ảnh hiệp cùng huyền linh tử bắt đầu đi ra ngoài rồi. Vừa đi, mấy người một bên thảo luận liên quan với sau đó cùng nhau đánh phó bản sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.